Chương 529, gây dựng lại, vì tiểu thất thuần sữa bò tăng thêm 69. Hoàng đạo diễn, chúng ta là thứ nhất sao? Khương Hữu có chút kích động hỏi. Ừ, liền đến các ngươi một đội. Hoàng đạo diễn gật gật đầu. IES ta thật đúng là quá lợi hại. Khương Hữu nắm tay no y theo chụp chụp ảnh tiểu ca, sắc mặt lập tức một trận cổ quái. Ngươi xác định là ngươi lợi hại? Ba cái kia chủ nhà hàng cho ra nhiệm vụ tạm, cũng không có một cái là ngươi cờ âm mở tới a. Bất quá lời này hắn không dám nói, dù sao hắn chỉ là cái nho nhỏ thợ quay phim. Đợi một hồi, mặt khác người của hai đội QNZ lục tục trở về. Các ngươi tổ là đệ nhất, cái thứ hai trở về là đội đỏ. Hứa Kha cùng Đồng Phỉ nhìn thấy Giang Tiểu Bạch hai người sau rất hiển ngoài ý muốn. Nguyên nhân không gì khác, chủ yếu vẫn là ba cái nam khách quý bên trong Khương Hữu là cùi bắp nhất cái kia, bình thường như loại này trò chơi hắn đều là hạng chót. Vô luận là thể lực còn là trí nhớ, Khương Hữu cũng không bằng Hứa Kha cùng với Viên Lực Ngang, nhưng hắn độ nổi tiếng cùng chú ý độ lại cao hơn Viên Lực Ngang nhiều, cũng là bởi vì hắn lớn lên qua tuấn tú. Đu nở dê vở ơ y a hắc hắc, ta cùng Giang Tiểu Bạch làm nhiệm vụ rất thuận lợi. Khương Hữu còn không có quên đem Giang Tiểu Bạch cho mang lên. Xem ra các ngươi hợp tác rất vui sướng. A Kim Hạm cười nói tiếp. Đến nói một chút hiệp thứ nhất sau các tổ điểm tích lũy, đội vàng 3 điểm, đội đỏ 2 điểm, đội xanh 1 điểm. Hoàng đạo diễn công bố kết quả, phía dưới một hiệp, chính là cần đem đội ngũ đánh tan gây dựng lại, cũng chính là chúng ta nội ứng thời gian. Lại đến nội ứng thời gian, Hứa Kha không chịu được kêu rên, cái này nhất trọng tổ. Lại phải có nội ứng lẫn vào chúng ta nội bộ. A đây cũng là nội ứng đại khiêu chiến bên trong một cái phi thường kinh điển cách chơi. 6 người bên trong vốn là hai cái nội ứng là cùng một hàng ngũ, nhưng bây giờ lại là ngẫu nhiên đánh tan gây dựng lại, nội ứng theo người khác làm đồng đội, từ đó đi bẫy người ta điểm tích lũy. Bên này mất mô, bên kia mất mô, hố càng nhiều, nội ứng một phương này chiến thắng khả năng liền sẽ càng lớn. Bởi vì cờ ở nội ứng để phát huy, cho nên tiếp xuống phân đoạn liền gọi là nội ứng thời gian khác ca, ngươi giả y lìa như thật, cũng đừng cuối cùng bị chúng ta biết ngươi mới là cái kia nội ứng. A Kim Hạm cười trêu ghẹo. Mỗi lần tiết mục đều như vậy, sở hữu nội ứng đều đang giả dạng làm ta là người tốt dáng vẻ, mà người tốt QNZ tại nói chính mình là người tốt, hôn thành một đoàn, không thể phân biệt. Cho nên dần dần, mọi người thái độ liền thành, tùy ngươi nói thế nào, dù sao ta là không tin. Sẽ không. Tiểu Hạm, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi xem ta chân thành mặt. Hứa Kha tiến tới. Ha ha, ít đến, tin ngươi quỷ. Kim Hạm tỏ vẻ một cái chữ đều không tin. Mọi người vốn chính là nhựa tợ lặt tiệp huynh đệ, ai mà tin ai cũng quá trẻ. Tốt lắm, đến mọi người rút thăm quyết định mới lâm thời phân tổ. Hoàng đạo diễn kịp thời đánh gãy bọn họ nói chuyện. Giang Tiểu Bạch rút cái tờ giấy, mở ra, là một, ta là đội một. Ta là đội 2, Khương Hữu nói. Giang Tiểu Bạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như hai cái nội ứng lại phân đến một đội, vậy thì có điểm không thú vị, bất quá tình huống như vậy cơ hồ chưa từng xuất hiện. Kỳ thật dù cho thật phân đến đồng thời QNZ không có gì, bởi vì những người khác sẽ không biết mới điểm tới đồng đội đến tột cùng ra sao thân phận, cho nên vẫn là sẽ đối với đối phương ôm lấy cảnh giác, tại chơi thời điểm sẽ lẫn nhau phòng bị cùng ngờ vực vô căn cứ. Cái này cũng đồng dạng, có xem chút. Bởi vì đây chính là điển hình đấu tranh nội bộ, ta cũng là đội 2, Kim Hạm nói. Khương Hữu nghe vậy liền hướng Kim Hạm nhìn sang, Tiểu Hạm, một hồi chúng ta phải cố gắng lên nha. Tốt, cố lên. Kim Hạm nắm tay. Ta là đội 1. Hứa Kha lắc lắc tờ giấy, nói. Hắn cùng Giang Tiểu Bạch cùng hàng ngũ. Vậy còn dư lại không cần phải nói, Viên Lực Ngang cùng Đồng Phỉ chính là 3 hàng ngũ thành viên. Cái tiết mục này thi đấu cũng là có quy tắc, tại ban đầu đỏ vàng làm phân tổ bên trong, mặc kệ là nội ứng còn là người tốt, được đến điểm số đều là thuộc về mình, thế nhưng là làm đội ngũ đánh tan, nội ứng lẫn vào người tốt nội bộ về sau, điểm tích lũy phương thức tính toán lại khác biệt. Cũng tỉ như tại một lần nữa phân tổ phía trước, Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu thông qua tìm nhà hàng ẩn tàng đồ ăn nhiệm vụ được đến thứ nhất, ban thưởng kia 3 điểm chính là thuộc về bọn hắn tiểu đội. Nhưng từ giờ trở đi liền không phải như vậy. Đầu tiên tại một lần nữa chia là 1, 2, 3 tổ về sau, tất cả mọi người không tại lấy tiểu tổ tỷ số, mà là lấy cá nhân biểu hiện đến tỷ số. Mà đối với nội ứng đến nói, bọn họ tỷ số quy tắc rất là thú vị, đó chính là nội ứng chỗ tiểu đội lấy được điểm số càng thấp, nội ứng có thể được đến điểm số cũng liền càng cao. Đơn cử lệ, kế tiếp bọn họ muốn tiếp tục tham gia trò chơi thi đấu, Giang Tiểu Bạch là nội ứng, nàng cùng Hứa Kha cùng ở tại đội 1, nếu như ở sau đó trong trận đấu đội 1 được đến thứ nhất tên, kia bên ngoài nàng cùng Hứa Kha cũng sẽ tăng thêm 3 điểm, nhưng trên thực tế bởi vì nàng là nội ứng, hơn nữa tiểu đội thứ tự quá cao, cho nên nàng nội ứng không hợp cách, chỉ có thể được đến thấp nhất điểm, 1 điểm. Nếu như hai người là thứ nhì tên, kia nàng cùng Hứa Kha cũng sẽ tăng thêm cá nhân 2 điểm. Nếu như là thứ 3, cũng chính là đếm ngược thứ nhất tên, kia Hứa Kha cá nhân thêm 1 điểm, nàng thì lại bởi vì nội ứng thành công mà thu được tối cao điểm, 3 điểm. Đợi đến vòng thứ 2 tiết nội ứng thời gian kết thúc, còn sẽ có cái thứ 3 nội ứng đoán xem đoán phân đoạn. Vòng thứ 3 tiết lúc, tất cả mọi người sẽ đi xác nhận ngươi cho rằng là nội ứng, bị một người xác nhận một lần. Nội ứng chỗ tiểu đội liền sẽ bị trừ 1 điểm. Tại cái này phân đoạn xong về sau, sở hữu thi đấu toàn bộ kết thúc, đến lúc đó sẽ căn cứ ban đầu tổ đội tiểu đội, cũng chính là đội đỏ, đội vàng, đội xanh mà tính xếp hạng cao nhất cái kia hàng ngũ thì là chiến thắng. Nếu như xếp hạng cao nhất hàng ngũ là người tốt hàng ngũ, đó chính là người tốt thắng lợi, nếu như được đệ nhất là nội ứng hàng ngũ, đó chính là nội ứng hàng ngũ thắng lợi. Chia xong tổ về sau, liền có công việc nhân viên chuẩn bị xong tay áo bộ, tay áo mặc lên ấn có bọn họ lâm thời tổ biệt, đội 1, đội 2, 3 hàng ngũ. Đem tay áo bộ cho đeo, sau đó bọn họ liền lên tiết mục tổ xe, mở hướng sân chơi địa phương. Cái thứ nhất phân đoạn là khảo nghiệm trí lực cùng phản ứng, mà cái này vòng thứ 2 tiết chính là chủ yếu khảo nghiệm thể lực. Dù sao đây coi như là một hồ sơ ngoài trời vận động loại tiết mục. Sân chơi là đã sớm chuẩn bị xong, có điểm giống là một ít đài truyền hình chuyên môn thiết lập lớn vượt quan tiết mục, sân bãi là tại bản địa một cái trên nước nhạc viên chỗ. Đến sân bãi về sau, tất cả mọi người trước hết đi đổi lại chống nước chất liệu quần áo. Quần áo chỉ cần chống nước, kia không thể tránh khỏi sẽ có một ít bó sát người, bất quá còn tốt người ở chỗ này bên trong không có dáng người chênh lệch, ai cũng không sợ bó sát người sẽ bại lộ thân thể thiếu hụt. Ngược lại giống như là kim hạm loại người mẫu này xuất thân, ước gì sẽ có dạng này phân đoạn, để cho nàng triển lộ một chút tốt dáng người. Các nữ khách tại thay quần áo xong về sau, thợ quay phim đều sẽ tới một cái gần bên đặc tả, cơ hồ đều là từ dưới đi lên lắc lư ống kính. Đối mặt dạng này ống kính, đồng phỉ có chút ít nữ sinh thẹn thùng, mà kim hạm thì là thoải mái hướng về phía ống kính nhoẻn miệng cười, thậm chí còn bày ra một cái rất mê người ép hình. Giang Tiểu Bạch thì là nhàn nhạt cười cười. Nội ứng thời gian phân đoạn thi đấu cùng chia 3 trận, mỗi một trận thứ nhất sẽ ban thưởng 2 cái tiểu tinh tinh, thứ 2 một cái tiểu tinh tinh, thứ 3 không có. 3 trận so với song ấn ngôi sao đếm bình ra điểm số. Hiện tại bắt đầu trận đầu, liền theo đội 1 bắt đầu đi, 2 người đồng thời vượt quan người nhiều nhất vì thắng. Hoàng Đạo Diễn nói,